Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 761, chương 760. Vô hạn phản ứng dây chuyền, Mersinat công học bộ trường học, tầng cao nhất, tại đây một cùng phòng nghiên cứu láng giềng mà bố trí trong tầng lầu. Ino gian phòng ở chỗ này, mời đến, tại Ino tiếng chào hỏi bên trong. Rama đoàn người dồn dập đều được mời vào gian phòng của nàng. Có thể nhìn qua gian phòng của nàng toàn cảnh. Đây là một gian vô cùng tiêu chuẩn phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc có bàn làm việc. Bàn làm việc lên bày ra lấy đi qua sửa sang lại hàng loạt linh kiện. Bên cạnh có giá sách. Đồng thời thật chỉnh tề trưng bày đủ loại tư liệu. Còn có vô số cỗ automaton cứng rắn thể xương cốt giống cơ thể người pho tượng một dạng bài đặt chung một chỗ, mà tại gian phòng chỗ sâu, lại có lấy mặt khác một gian phòng, nơi nào là phòng nghỉ, cũng hoặc là nói là ở lại không gian. Bên trong chẳng những có ghế sofa, có bát đĩa khung, có bàn ghế tổ, thậm chí còn có tủ quần áo. Xem ra Ino liền là trực tiếp ở chỗ này dáng vẻ. Tại Ino dẫn đầu dưới, Rama đoàn người liền tiến vào gian phòng này. Người thật đúng là yên tâm a. Rama liền đối với Ino bĩu môi nói xong, biết rất rõ ràng ta có chút mong muốn nghiên cứu của ngươi kết quả, thế mà còn thoải mái đem ta mời tiến vào phòng làm việc của ngươi. Liền không sợ ta tại đây bên trong tùy tiện động tay chân sao? Rama uy hiếp giống như nói nếu như vậy, rõ ràng còn đang vì Ino vừa mới những cái kia ngây thơ cử động bực bội. Cũng không biết Ino có nhìn không ra, chỉ gặp nàng chẳng hề để ý mở miệng, dù nói thế nào cũng là Kariusai lão sư nhìn chúng người. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại sự tình này á, Ino liền không có chút nào lo lắng bộ dáng. Thật làm cho người không biết nên bội phục nàng hào phóng vẫn là chê cười thần kinh của nàng đại. Điều, thế là, nói đi, thế nào ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, chúng ta cũng có chính mình muốn làm sự tình, không có rảnh phụng chơi với ngươi trò chơi, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Rama đúng là nói đến loại tình trạng này. Có thể nghĩ, thật chính là bị phiền thấu, mà Ino thì là hai mắt tỏa sáng, vội vàng lên tiếng, vậy ngươi liền đem, Sesugetsuka, bán cho, mới sẽ không bán cho ngươi. Ino điều kiện còn cũng không nói ra miệng, Rama liền một câu chặn lại trở về, cũng đừng không biết điều, ta chịu chủ động lui bước đã rất hiếm thấy, lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Coi như ngươi là giáo sư, ta đều không khách khí. Rama ngữ khí bất thiện làm ra uy hiếp, nhường Ino vẻ mặt ngẩn ngơ. Ngay sau đó, Ino bừng ngừng đại ngộ. Nói cách khác, ngươi kỳ thật mong muốn thân thể của ta đúng không? Ino lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói như vậy. Thân thể, Yaya lập tức sinh ra phản ứng quá kích động. Ai, Irori kiếm là che miệng, kinh ngạc dâng lên, là, dạng này sao? Komuraki đồng dạng mở to hai mắt, các ngươi đừng tin a. Rama đề cao tiếng lượng, đồng thời còn trừng mắt về phía Ino, ngươi là bởi vì cái gì logic mới ra cái kết luận này đó a? Rama là thật không hiểu rõ. Nam nhân đồng dạng tại đối một nữ nhân nói muốn không khách khí thời điểm, không phải liền là muốn có được thân thể của nàng sao? Ino lẽ thẳng khí hùng lời nói, khiến cho đến Rama tại chỗ nhụt chí. Hết lần này tới lần khác còn có người tin là thật. Mong muốn thân thể thì tới lấy Yaya. Cầm Yaya đó à, đừng cởi quần áo. Yaya, khó. Chẳng lẽ Yaya một người không đủ? Ta đây, người cũng đừng một mặt nhanh khóc lên một dạng một bên hiểu lầm một bên cởi quần áo. Irori, hì hì, giống như hết sức có ý tứ dáng vẻ. Vậy cũng tính ta một người đi. không là chuyện gì đều có thể tham gia náo nhiệt. Tranh thủ thời gian cho ta nắm y phục mặc trở về. Cô Murasaki, mắt thấy Yaya, Irori cùng với cô Murasaki một nhóm tỉ muội ba người hoặc là xúc động, hoặc là xấu hổ giận dữ, hoặc là nhảy nhót bắt đầu thoát lên quần áo. Rama cũng quýt ngăn cản đồng thời. Cảm giác đầu cũng càng đau. À, thật sự là đủ. Rama nhìn hầm hầm hướng ở bên cạnh cười trộm Ino. Lái như vậy khẩu, người thật muốn ta nắm nghiên cứu của ngươi kết quả cho trộm đi sao? Nếu như Ino còn như vậy dẫn lửa hắn, Rama còn thật không dám hứa chắc chính mình sẽ không làm chuyện như vậy. Có lẽ là theo Rama trong giọng nói phát giác được điểm này. Ino nụ cười trên mặt từng điểm thu liễm. Người thật rất muốn nghiên cứu của ta kết quả. Ino nhìn chăm chú hướng Rama. Nói, vì cái gì? Đây là Ino đến chậm hỏi thăm. Cái này khiến Rama đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức cũng không có giấu giếm. Bởi vì ta cảm thấy rất hứng thú a. Rama thật thán nói như vậy. Người vẫn luôn tại nghiên cứu ma lực chuyển đổi trang bị. Chuyển đổi truyền thể. A, ngoặc kép. Chuyển đổi truyền thể, đây là automaton trong cơ thể một loại chuyển đổi trang bị. Làm puppeteer ma lực rót vào automaton trong cơ thể lúc, đem ma lực đi qua mạch kín chuyển đổi thành ma thuật chính là như vậy trang bị. Ino tại nghiên cứu chính là như vậy đồ vật. Đồng thời, người tại nghiên cứu không phải cái gì càng có hiệu suất chuyển đổi ma lực truyền thể. Mà là tại nghiên cứu có thể làm cho ma thuật duy trì phát động tính chất dưới tình huống. Đem ma lực chuyển đổi phản hồi lượng mở rộng đến cực hạn cấu tạo A. Rama chỉ ra điểm này, khiến cho đến Ino tán thưởng điểm hạ đầu. Cũng nhường Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người rất nghi hoặc. Đây là ý gì A? Rama. Lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhất cô Murasaki trước sau như một thứ một cái không có nhẫn nại. Đưa ra vấn đề này, Rama cũng là không có qua loa. Kiên nhẫn giải thích dâng lên. Đơn giản tới nói, cái kia chính là một loại có thể cho yếu đến muốn mạng ma thuật sư cũng có thể sử dụng giống lớn ma. Thuật sư một dạng ma thuật một loại cấu tạo. Cái này là Ino tại nghiên cứu chủ đề. Bình thường tới nói, muốn trở thành một tên ưu tú ma thuật sư, đó là cần không ít tư chất cùng tài năng. Tuy nói Mercenat ma thuật xuất hiện làm cái thế giới này ma thuật không nữa như là lấy trước kia. Rườm rà cùng dài dòng, cho dù là bình thường ma thuật sư đều có thể tùy tiện thông qua automaton tới thi triển ma thuật. Nhưng nghĩ thi triển ra tức mạnh mẽ cũng hữu hiệu ma thuật. Vẫn như cũ cần thao túng đo ma thuật sư, tức puppeteer có được phi phàm kỹ thuật cùng năng lực, tựa như Sesugetsuka, tỉ muội ba người ma thuật đều là loại kia chân chính phức tạp lại độ khó cao đồ vật. Puppeteer năng lực không đủ, phát huy ra tính năng liền cực kỳ có hạn, bình thường automaton cũng giống như vậy, mặc dù lại dễ dàng thao túng. Cái kia đều cần puppeteer có nhất định kỹ xảo mới được. Tỉ như đem ma lực chuyển đổi thành automaton dễ dàng sử dụng hình dáng. Dùng automaton dễ dàng thu nạp phương thức rót vào hắn trong cơ thể. Dạng này mới có thể để cho automaton lại càng dễ, càng cường lực hơn sử dụng ra ma thuật. Đây coi như là cơ sở nhất một loại cách làm. Nếu không, chỉ là rót vào ma lực. Dù cho khổng lồ ma lực có thể tăng lên automaton lực lượng, có thể nghĩ nhường automaton ma thuật trở nên mạnh hơn, chỉ là số lượng nhiều còn không được, nhất định phải phân giải thành đủ loại yếu tố, giữ vững độc lập trạng thái, cũng riêng phần mình mở rộng mới được. Dùng hòa âm để hình dung, cái kia chính là muốn đem đủ loại nhạc khí âm lượng phân biệt tăng cường. Mà lại là muốn một thân một mình song thành làm việc như vậy. Cũng thành công diễn tấu. Ưu tú puppeteer liền là có thể làm được chuyện như vậy. Không chỉ đem ma lực chuyển đổi thành automaton dễ dàng sử dụng hình dáng, còn có thể thông qua Magic Circuit tiến hành đủ loại độ khó cao kỹ thuật. Giống Rama liền có thể dùng Yaya, Herculean Strength, tùy ý thao túng bản thân trong lĩnh vực đơn thể, ngăn cách hết thảy ma hoạt tính, khiến cho vô địch. Bình thường Puppeteer căn bản làm không được loại sự tình này. Có thể nếu là có thể đem làm việc như vậy giao cho một loại trang bị, một loại cấu tạo để hoàn thành đâu. Mà lại, loại trang bị này, cấu tạo nếu như còn có thể nhường ma lực tại nội bộ phóng to, nhường Magic Circuit sinh ra ma lực rót vào lượng hết sức khổng lồ ảo giác, làm chuyển đổi lượng tăng lên trên diện rộng, nhường ma thuật có uy lực lớn nhất đâu. Đến lúc đó, cho dù là một tên yếu nhất Puppeteer, đều có thể bằng vào chở khách loại trang bị này Automaton lai xứ ra cực kỳ cường đại ma thuật. So sánh lớn ma thuật sư đi. Học viện trưởng sở dĩ đánh giá Ino nghiên cứu có thể làm cho Mercenat thế giới văn minh trên diện rộng tiến bộ, lý do chính là ở đây. Đây cũng là Ino đang tiến hành nghiên cứu. Ngoặc kép, vô hạn phản ứng dây chuyền. Ino cực kỳ tự hào mở miệng. Này chính là ta đang nghiên cứu đồ vật à. Ino, làm cho Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Này ba tên thiếu nữ cũng đã ý thức được. Cuối cùng là cái gì? Ma lực tăng phúc thuật. Rama lời ít mà ý nhiều tổng kết. Cái này là một loại nhường người sử dụng có khả năng phát huy ra khổng lồ ma lực cùng năng lực khống chế bị Mercenat hóa ma lực tăng phúc thuật. Rama đối nên nghiên cứu cảm thấy hứng thú lý do ngay ở chỗ này. PS, nay 10C thôi. Đọc một hồi thấy chóng mặt lại quá. Teo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.